Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, ngộ ra lực chi áo nghĩa đại đạo, phương này không gian tối tăm đang vạn vẹo, nội bộ dựng dục ra dữ tợn ma ảnh, mỗi một vị đều giống như thượng cổ thần ma hiện ra, mang theo bài sơn đảo hải áp lực, cuồng bổ về phía đạo lăng. Loại này chiêu thức quá mức mênh mông, tam thiên thần ma vực phong thiên tuyệt địa, 3000 tôn thần ma bóng mờ ngang trời hiện ra, mà ở xuất kích, dung chuyển trời đất, nhưng là này 3000 chiêu một lần cuồng công mà đến, thần Phật đều muốn nuốt hận, bị đánh nổ, đạo lăng chính đang chịu đựng vô cùng tận áp lực, nếu không hắn thân thể cường đại, sớm đã bị bao trùm nát tan. Hắn cố nhiên bị phong ấn ở bên trong, thế nhưng toàn thân lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển, diễn biến kỳ lân thần thông, có thể chống đỡ chốc lát, có thể ngay lúc này. Đạo lăng linh hồn đang rung động, hắn cảm giác được một loại vô cùng vô tận khí tức đang lăn lộn, một loại vô cùng vô tận ý chí võ đạo đang thét gào. Đạo lăng ý chí và ý chí của hắn so ra, lại như là núi lớn cùng thái cổ núi thần. Thế nhưng loại này đáng sợ ý chí truyền lại đạt tin tức, để đạo lăng kinh hỉ như điên. Hắn nhìn thấy một tôn võ đạo người khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Từng chiêu từng thức đều thông thiên triệt địa, bắt trăng hái sao, thần thông quảng đại. Võ đạo người khổng lồ diễn biến một loại không thể nào tưởng tượng được đấu chiến thần thông, sừng sững ở trong thiên địa, lan truyền ra võ đạo ý niệm, thẩm thấu đến đạo lăng linh hồn bên trong, căn bản là không cách nào tiêu diệt. Kích thiên tiên kỹ, đạo lăng vô cùng kích động, hắn nhận ra được kích thiên tiên kỹ khí tức, tầng thứ 17 bên trong có người đang sử dụng kích thiên tiên kỹ. Chẳng lẽ người bên trong này là vô lượng đại đế? Tức những đều ngờ vực. Bên trong đến tột cùng có phải là vô lượng đại đế? Nếu như nói vô lượng đại đế bị trấn áp ở trong vực sâu, đây là không thể. Trừ phi vô lượng đại đế ở mưu đoạt gì đó. Thậm chí tức những cảm giác vô lượng đại đế có thể sống đến hiện tại, khả năng cùng Thâm Uyên có quan hệ. Đạo lăng đều vô cùng kích động. Này kích thiên tiên kỹ muốn tu thành quá khó khăn, nhưng là hiện tại có đại thành kích thiên tiên kỹ đang diễn hóa, hắn cảm giác lập tức liền có thể tu thành. Ha ha ha, đạo lăng ở thét dài, đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc múa tung, mắt tách thần quang, ở quần ma thế tiến công dưới bắt đầu phản kích. Tam thiên thần ma vực cố nhiên là ngũ ma chiến kỹ, uy năng siêu tuyệt, nhưng là cũng vô hình chung kích thích ra đạo lăng tiềm năng, kích thích ra hắn đấu trí. Hắn thức hải đều ở ầm ầm chuyển động, dĩ vãng bị đạo lăng diễn luyện ngàn vạn lần kích thiên tiên kỹ điên cuồng vận chuyển, đạo lăng khí tức càng diễn càng liệt, cảm ngộ đến một loại thông thiên khiếp quỷ thần võ đạo khí tức. Ầm ầm, đạo lăng toàn thân tinh khí thức tỉnh, thân thể thần tàng toàn diện mở ra, kích thiên thuật tùy tùng vận chuyển, hắn giống như một tôn đại đạo thiên binh ở vận hành. Đây là một loại khí thế đang thăng hoa, một loại võ đạo tông sư, một loại thôn thiên phệ địa khí thế ở bốc lên. Muốn với thiên địa so độ cao. Dầm, đạo lăng tựa hồ nghe đến vũ trụ nhịp tim, cường tráng mạnh mẽ, như là lực chi cội nguồn. Một khi bạo phát tựa hồ có thể kích nứt toàn bộ đại vũ trụ. Ầm ầm ầm, đạo lăng ở tìm hiểu thời điểm mấu chốt nhất. 17 tầng cái bóng chỗ diễn luyện kích thiên tiên kỹ càng ngày càng cuồng mãnh, càng ngày càng kịch liệt. Đây chính là mưa to gió lớn ở phát tiết, từng chiêu từng thức đều đang diễn hóa một loại cùng thiên địa so độ cao phong thái, bệ nghệ đại vũ trụ, không ai địch nổi. Không đúng, đây là sức mạnh của ta, thân thể của ta căn nguyên lực lượng. Đạo Lăng hai con mắt bỗng nhiên mở to, hắn tìm hiểu phương hướng chuyển biến. Hắn nhận ra được 17 tầng cường giả bí ẩn truyền tới ý chí, một loại thuộc về thể tu một mạch ý chí. Đây là một loại duy ngã độc tôn ý chí. Ồ, cô gái mặc áo đen sân vắng bước chậm đi ở bốn phía. Nhưng là khi nàng nhận ra được Đạo Lăng tình huống, con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì Đạo Lăng đang diễn hóa một loại đấu chiến tuyệt học. Hơn nữa loại này tuyệt học uy năng càng khủng bố hơn, càng ngày càng cuồng bạo. Đạo Lăng thân thể đều diễn sinh ra khủng bố khí thế, như là một tôn chân long muốn ra biển, nhảy lên cửu thiên. Không được, cô gái mặc áo đen sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Tam thiên thần ma vực tràn ngập khí lưu trong nháy mắt khủng bố một đoạn. Muốn toàn diện tiêu diệt Đạo Lăng, ta mệnh có không không do trời. Đạo Lăng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, tiếng nứt vũ trụ hồng hoang. Thân thể của hắn căn nguyên đang thức tỉnh, lộ chân lông phụt lên khủng bố khí lưu. Lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Trong cơ thể hắn xông tới không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, xoay chuyển càn khôn, không gì không làm được. Phá! Đạo Lăng thét dài, bàn chân đạp, lật đổ tam thiên thần ma vực. Vô tận sức mạnh bao trùm trên trời dưới đất, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, chỗ đi qua lưu lại cái bóng, càng là trường tồn hậu thế, hư không đều không thể tiêu diệt. Đạo Lăng liên tục vung ra ba chiêu, toàn bộ tam thiên thần ma vực tùy theo đổ nát, bị Đạo Lăng sống sờ sờ xé rách. Đáng ghét, đây là lực chi áo nghĩa đại đạo. Cô gái mặc áo đen sắc mặt phi thường khó coi, nàng không nghĩ tới vào lúc này Đạo Lăng dĩ nhiên tìm hiểu ra lực chi áo nghĩa đại đạo. Thậm chí Đạo Lăng vừa nãy vận chuyển một môn đấu chiến tuyệt học, uy năng quá mức không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên có thể toàn diện áp chế tam thiên thần ma vực, thậm chí còn bị hắn xé rách. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo Lăng ngang trời xuất kích, giống như một đạo đại đạo thiên kiếm ở mở đóng. Hắn đánh ra một chiêu, nóng rực tinh lực cuồn cuộn rít gào mà đến, trong nháy mắt liền ngang qua đến cô gái mặc áo đen trước mặt. Đây là một loại đáng sợ đấu chiến tuyệt học, mang theo một loại bất diệt khí thế, một loại kích thiên khí thế. Phúc, cô gái mặc áo đen cả người đều run, bị Đạo Lăng một chiêu này chấn thân thể kém chút rạn nứt, bay ngược ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn. Bất quá cô gái mặc áo đen này bình tĩnh không gì sánh được. Ở nàng hoành bay ra ngoài thời điểm, toàn bộ thế giới đều biến thành hắc ám vẻ, nương theo tức chết vườn quanh, bao phủ càn khôn đại địa. Ngươi dĩ nhiên là thiên ma bộ tộc cường giả. Đạo Lăng gầm thét, hắn vẫn ở phòng bị nữ nhân này quỷ thần khó lường ảo cảnh chiêu số. Của nàng ảo cảnh quá quỷ quyệt, giết người trong vô hình, không có siêu cường ý chí, một khi đi vào chắc chắn phải chết. Thậm chí nàng bố trí thiên ma áo nghĩa tốc độ, coi như là tức nhưỡng đều sợ hãi. Cảm giác liền là nó tiến vào bên trong đều vạn phần nguy hiểm. Mà ni may là Đạo Lăng nắm giữ vật môn báu vật, không đến nỗi bị nàng áp chế. Đạo Lăng mi tâm nguyên thần mông lung lưu ly thần quang, nội hàm vô cực Phật châu ầm ấm vận chuyển, Phật quang phóng xạ, đem toàn bộ không gian tối tăm xé thành phấn vụn. Tất cả những thứ này giao thủ đều ở châm lửa thời gian gian, không gian tối tăm nát tan đồng thời. Tứ phương thiên địa đứng sừng sững bốn tôn thái cổ thần vương. Bốn tôn thái cổ thần vương, toàn thể mông lung khủng bố khí lưu. Đây là lực chi áo nghĩa đại đạo ở vận chuyển, thậm chí đang diễn hóa bốn môn đấu chiến tuyệt học. Kích thiên tiên kỹ quá mức kinh người, tứ đại chiêu số trên căn bản chính là cùng thời gian triển khai. hướng về cô gái mặc áo đen trên thân thể cuồng công mà lên. Răng rắc, phốc, a, cô gái mặc áo đen ở loại này tuyệt cường chiêu số dưới đều muốn diệt. Bị tứ đại chiêu số chấn thân thể đều ở dạng nứt. Tóc tai bù xù, thậm chí nàng thân thể vết nứt vị trí. Dĩ nhiên thẩm thấu ra màu đen nhánh thần tinh. Đạo Lăng lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Bởi vì đây là phân thân. Đây là lấy bảo vật luyện chế thành phân thân. Chỉ bất quá phân thân vật liệu. Để hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn thật giống cảm giác được thái âm căn nguyên khí tức. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó? Tức nhưỡng đều nhảy lên đến rít gào. Đây là thái âm tinh túy tế luyện thành phân thân. Đây chính là mạnh nhất phân thân. Đại đế đều đỏ mắt báu vật a. Tức nhưỡng kém chút dọa sợ. Lớn như vậy khối thái âm tinh túy, nó vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hơn nữa này thái âm tinh túy là có thể rèn luyện thành cực đạo đế binh chí bảo. Thậm chí thái âm tinh túy càng là trong vũ trụ xếp hạng thứ 1000 bảo vật. Tầm thường có thể tìm tới một khối nhỏ đã va đại vận. Nhưng là nàng dĩ nhiên có thể sử dụng thái âm tinh túy tế luyện thành phân thân. Đây cũng quá xa xỉ. Hết chương.